Anh mãi là đường về của em. Chương 94, 94, cuộc thi toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa đi đến cửa sau lớp học, liền đụng phải cô chủ nhiệm vừa từ trong lớp đi ra nhìn thấy hai người cùng nhau đến muộn. Lý Vân có chút kinh ngạc. Hôm nay các em sao vậy? Đến muộn gần 10 phút, lần sau đừng như vậy nữa. Sau một hồi chỉ trích theo thói quen, ánh mắt cô rơi vào người cô gái, giọng điệu nghiêm nghị hơi trầm xuống. Đường Uyển, sau giờ tự đọc sách buổi sáng kết thúc đi đến văn phòng giáo viên toán của em, thầy ấy có việc tìm em. Đường Uyển có chút khó hiểu, tại sao giáo viên dạy toán lại đột nhiên tìm đến cô. Cô gật đầu đáp, được. Lý Vân không chú ý tới trong khoảng thời gian hai người nói chuyện, thiếu niên bên cạnh không có vào lớp, mà là khoanh tay đứng ở một bên chờ đợi. Sau khi họ nói chuyện xong, anh từ từ bước vào lớp và đi đến chỗ ngồi của mình. Cố Dài Dài, người đang chú ý đến chuyển động trong hành lang, đã chú ý đến cảnh này và tặc lưỡi nhiều lần một cách có ý nghĩa. Sau khi Đường Uyển đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống, cô ấy đặt tài liệu ngôn ngữ trước mặt cô, sau đó nghiêng người nói với cô một cách xảo quyệt. Ồ, cùng đến muộn với nhau, có bí mật gì đúng không? Đường Uyển nhún vai nở với cô ấy một nụ cười. Chúng tôi có quan hệ tình cảm, cậu không biết sao? Cố Dài Dài trêu ghẹo, có chút lo lắng. Uyển Uyển, gần đây trường chúng ta rất nghiêm khắc đối với tình yêu học đường. Hai ngày trước đã thông báo phê bình hai cặp đôi trẻ. Nếu giáo viên chủ nhiệm biết được chuyện cậu và Từ Thiệu Châu, cô ấy nhất định sẽ phạt đấy. Đúng vậy, vậy thì ở trường cậu vẫn phải chú ý. Đường Uyển cau mày và suy nghĩ một lúc. Được, giờ đọc sách buổi sáng kết thúc. Đường Uyển đóng sách giáo khoa lại, đứng dậy và đi đến văn phòng giáo viên toán. Đứng trước cửa văn phòng đang mở, cô nhìn thấy rất nhiều học sinh bên trong, bao gồm cả Chu Trấn Quân, học sinh lớp 2. Tất cả đều đang tập trung tại bàn của giáo viên toán, không biết đang thảo luận cái gì. Đường Uyển giơ tay gõ cửa, bên cạnh có một giáo viên nói. Mời vào, cô đi tới chỗ giáo viên toán của lớp này. Cô Lương, cô tìm em à? À, đúng vậy, cô Lương đang viết giáo án trên bàn. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cô. Đường Uyển phải không? Vâng, cô giáo đưa cho cô một mẫu đơn. Hãy xem cái này trước. Đường Uyển hơi nghi ngờ nhận lấy, rồi thấy rằng đó là phiếu đăng ký dự thi Olympic Toán Quốc gia. Cuộc thi Olympic Toán học này do các trường đại học nổi tiếng trên toàn quốc đồng khởi xướng. Nếu giành được giải nhất trong cuộc thi Olympic Toán học, có thể trực tiếp tiến cử đi du học hoặc vào các trường đại học nổi tiếng trong nước. Giáo viên có chỉ tiêu tiến cử. Gần đây cô thấy em học toán rất tốt, tiến bộ rất lớn, nhất là lần trước kỳ thi tháng vừa rồi đạt hơn 9 điểm. Em có muốn thử không? Đường Uyển cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau khi cân nhắc một lúc, cô hỏi, Đại học Nam Kinh có nằm trong danh sách các trường được đề nghị không? Chu Trấn Quân ở bàn bên cạnh cô nghe thấy lời của cô hơi nhướng mày, và không thể không liếc nhìn cô. Giáo viên Lương nhớ lại, chắc là có, đợi một chút. Đại học Nam Kinh là một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới, và cô ấy nhớ là có. Lẩm bẩm một mình, cô Lương tìm tài liệu trên chiếc bàn lộn xộn nhưng cuối cùng cũng không tìm được, đành phải sang bàn kế bên thầy dạy toán lớp 1 mượn vờ. Đeo kính xong cô tìm từ trên xuống dưới danh sách các trường cao đẳng và đại học, rất nhanh đã tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Đại học Nam Kinh đây rồi, cách trường.